Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, đối với Giang Tâm Thành tới nói, trước mắt củng cố cảnh giới tốt nhất biện pháp chính là luyện chế đan dược. Dùng đan dược trợ giúp chính mình củng cố tu luyện cảnh giới. Như vậy liền có thể đại lượng mà tiết kiệm thời gian. Bằng mau tốc độ đem tu luyện căn cơ củng cố xuống dưới. Thân là địa cầu đệ nhất luyện đan sư hắn, đối mặt trải rộng toàn bộ địa cầu các loại thiên tài địa bảo, lại há có thể bạch bạch mà lãng phí rớt. Cẩn thận suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành tuyển định muốn luyện chế linh đan diệu dược. 7 luyện đan, một bậc thượng phẩm linh đan, dùng lúc sau có thể rèn luyện đan điền cùng kinh mạch, đem phù phiếm tu luyện căn cơ rèn luyện kiên cố vô cùng, củng cố trước mặt cảnh giới. Không chỉ có như thế, 7 luyện đan trừ bỏ rèn luyện tu luyện căn cơ ở ngoài, còn có thể rèn luyện thân thể các nơi, làm nguyên sĩ thân thể cường độ cũng tăng tiến không ít. Bất quá so với đối tu luyện căn cơ rèn luyện cùng củng cố, điểm này hiệu quả liền không coi là cái gì. Nếu đã xác định muốn luyện chế linh đan, Giang Tâm Thành liền không hề trì hoãn, lập tức rời đi ký túc xá, cầm chỉ có mấy trăm tín dụng điểm, đi mua sắm yêu cầu các loại linh thảo cùng tài liệu. Trải qua lần thứ tư thế giới đại chiến lúc sau, toàn bộ thế giới chia làm tam đại thế lực, thần hạ liên minh, phi chiến công ước tổ chức cùng mạt vị đế quốc, vì tiền tệ phương tiện, tam đại thế lực liền hủy bỏ dĩ vãng các loại tiền tệ, toàn bộ sửa vì tín dụng tiền, tên gọi tắt tín dụng tệ, lại gọi là tín dụng điểm, có thể ở toàn cầu thông dụng, tín dụng điểm đã có thể tồn tại thẻ ngân hàng chung. Cũng có thể thực hiện vì tiền, ở toàn cầu lưu thông, sử dụng thập phần phương tiện. Còn hảo hiện giờ trên địa cầu không có khác luyện đan sư, không có người cùng Giang Tâm Thành đoạt này đó luyện đan tài liệu, cho nên này đó luyện đan tài liệu cực kỳ tiện nghi. Đâu giống đời sau như vậy, tùy ý giống nhau một bậc hạ phẩm linh đan tài liệu liền quý muốn chết. Ít nhất cũng muốn mấy ngàn tín dụng điểm mani. 7 luyện đan chung duy nhất quý điểm tài liệu chính là chủ tài liệu 7 luyện thiết, luyện mãi thành thép, ý tứ là thiết chỉ luyện 100 lần mới có thể thành cương. Đương nhiên 100 luyện chỉ là cái số ảo, thiết đều không phải là rèn luyện 100 lần liền có thể thành cương, mà 7 luyện thiết tắc cần thiết là rèn luyện 7 lần thiết. Lại còn có nếu là từ nguyên lực rèn luyện, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Thiên Hải thị là quốc tế đại đô thị, tự nhiên không có cổ đại giống nhau thợ rèn phô, cho nên Giang Tâm Thành cũng vô pháp đi thợ rèn phô chế tạo cái gì 7 luyện thiết. Bất quá Giang Tâm Thành đều có biện pháp, hắn đi mua một bộ cũ xưa làm nghề nguội thiết bị, gần tiêu phí 500 tín dụng điểm, chuẩn bị chính mình chế tác 7 luyện thiết. Kiếp trước Giang Tâm Thành chính là tứ cấp thượng phẩm luyện đan đại sư, 7 luyện đan không biết luyện quá nhiều ít, các loại tài liệu đều là chính mình thân thủ chế tác, cho nên đối với 7 luyện thiết luyện chế cũng rất là thuần thục. Trừ bỏ này bộ cũ làm nghề nguội thiết bị quý điểm, những thứ khác đều thực tiện nghi, thiết liền không cần phải nói, đến một ít bãi rác tùy ý liền có thể nhặt được một đống, lấy đều lấy không xong. 7 luyện đan mặt khác giống nhau tài liệu còn lại là 100 năm lão rễ cây, muốn tìm được cũng không khó, một phân tiền đều không cần hoa. Đến Thiên Hải thị, một cái bảo tồn thực tốt cổ đại lâm viên bên trong chuyển động một vòng, Lục Kinh Vĩ trong túi liền nhiều một cân 100 năm lão rễ cây, chẳng qua thanh toán hơn 10 tín dụng điểm vé vào cửa phí thôi.